Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Vận Mệnh. Thiên Tông mặc dù cô đơn, nhưng cũng là có nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp tông môn một trong. Lại vẫn cần vàng bạc chi vật để duy trì trên núi đệ tử ăn mặc chi phí. Bất đắc dĩ, tự nhiên cũng muốn có được chút sản nghiệp thu nhập. Cái này nhìn ra các nhà khác nhau, chùa Kim Cương chiếm đất ngàn dặm, có vô số thiện nhân tín đồ cung phụng, giàu đến chảy mỡ, Thiên Tông lại nhất định phải phái mấy cái đệ tử đời hai xuống núi kinh doanh một ít sản nghiệp. Dù sao không ỷ vào thực lực bản thân cường đạo cướp đoạt lời nói, liền tự nhiên được bản thân nghĩ biện pháp kinh doanh, ngoài ý muốn giải được những thứ này. Không hiểu để Lục Thanh Bình cảm giác những thứ này thế ngoại tông môn. Nhiều chút phàm trần khói lửa, cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng, phiêu miểu xuất trần, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Hai người bất chi bất giác đã đi tới phía sau núi. Đứng nơi đó hai người, trong đó một vị chính là trưởng giáo Bạch Mi chân nhân. Tại hắn nghiêng người chỗ đứng thẳng một người trung niên nam tử. Khuôn mặt thô lệ, màu da hơi đen, thoạt nhìn như là cái nông gia hán tử. Hẳn là vị kia đệ tử đời ba nhóm xưng hô Hoàng Lương Sư thúc tổ. Thế tử tới a, Bạch Mi chân nhân cười nói. Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Lục Thanh Bình chắp tay thi lễ. Hắn chào về sau, đang chuẩn bị hỏi. Bỗng nhiên đã nhìn thấy người chính mình muốn tìm. Nơi này là một mặt vách núi vách đá, trơn bóng như gương, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, nhìn thấy tại cái kia vách đá nội bộ, có một cái mơ hồ thiếu nữ hình dáng. Lúc này, Lục Thanh Bình bên tay ẩn ẩn có kiếm khí tiếng thét. Lại đi nhìn kỹ, tại cái kia vách đá bên trong, đúng là thật nhiều kiếm khí, xuyên thẳng thiếu nữ thân thể. Trong lúc hắn sắc mặt hơi ngưng trọng thời điểm, thế tử không cần phải lo lắng, nơi này chính là ta Thiên Tông kiếm chủng có phong lưu kiếm khí năng lực, mà người thấy những cái kia kiếm khí, nếu là người bên ngoài chịu đựng, đích thật là sẽ thụ thương, nhưng Thanh Dương khác biệt, nàng chính là trời sinh kiếm thể, chịu đựng những thứ này kiếm khí nhập thể, chẳng những sẽ không bị thương. Ngược lại có thể nạp chi cho mình dùng, khiến cho vì tự thân tẩy tinh phạt tủy, mà cuối cùng thoát thai hoán cốt. Điểm này, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Trung niên hán tử Hoàng Lương thanh âm ôn hòa truyền đến. Lục Thanh Bình chỉ là bị một màn kia sở kinh, được nghe giải thích, liền không còn thấy kỳ lạ. Sau đó hỏi, không biết kiếm khí này trúc cơ, cần bao nhiêu thời gian? Kiếm khí trúc cơ, đã 500 năm không có người kinh lịch, nhưng nhìn trước đây ghi lại, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, đều nhìn mỗi người thiên phú, lấy Thanh Dương kiếm thể thiên phú, e sợ, có thể tại 3 tháng trước đó đi ra cũng khó nói. Bạch Mi chân nhân vuốt râu, nhìn xem trong vách thiếu nữ, trong mắt đều là hài lòng, 3 tháng. Thế nhưng Trấn Bắc Vương đoán chừng hơn nửa tháng liền muốn tới. Có thể một cái 10 năm trước có thể đem tiền thân đưa đi Bắc Đường Vương Phủ. Như một khi trở về, e sợ vận mệnh đem lại không có thể từ trường. Cho nên hắn dự định có thể không liên lụy liền không liên lụy. Muốn không quay về làm cái gì thế tử? Bị ép tham dự sắp khả năng bạo phát hai nước đại chiến. Lại bị phức tạp chính trị cuốn vào, trừ cái đó ra, còn có thể lưu lạc giang hồ, dưới mắt liền đang có một cái biện pháp, cũng không biết, Lục Thanh Bình liền trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói công chúa đã bái nhập Thiên Tông môn hạ, không biết tại hạ có thể hay không cũng bái nhập Thiên Tông. Nhưng mà, Bạch Mi chân nhân lộ ra mấy phần áy náy, không đợi Lục Thanh Bình nói xong. Liền ngay thẳng cự tuyệt nói, thế tử ngươi cũng không kiếm duyên, xin thứ cho Thiên Tông không thể nhận lưu, trực tiếp như vậy bị cự tuyệt, nguyên nhân là kiếm duyên, Lục Thanh Bình nhịn không được khóe miệng co giật. Đã sớm nghe nói cái này Thiên Tông kiếm tiên một mạch. Căn bản không giống truyền thống luyện kiếm tông môn, mà là tôn trọng huyền chi lại huyền thiên đạo đại đạo. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, cứ việc sớm biết chính mình không phải công chúa như thế bị xem trọng người. Bị thu nhận tỷ lệ không lớn, còn khó miễn có chút thất lạc. Thiên Tông kiếm tiên một mạch là cô đơn không ít, nhưng dù sao vẫn là có trước mắt vị này nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp đại tông môn. Nhất là tiền thân vẫn là Thiên Hạ Kiếm Tông, cái này có thể nhưng cùng tam giáo chính tông chống. Lại một đạo, ba giáo mười nhà, một núi một đạo chính là kiếm đạo, mà đã từng độc lĩnh kiếm đạo khôi thủ địa vị, chính là Thiên Hạ Kiếm Tông. Nếu có thể bái nhập trong đó, không có gì ngoài tránh né trấn Bắc Vương Thế Tử thân phận vận mệnh bên ngoài. Về sau tu hành liền có thể thông thuận rất nhiều. Hắn hiện tại mới chỉ có được võ đạo trúc cơ cảnh công pháp. Lại sau này, liền chỉ có thể cần tại Luân Hồi Điện bên trong lần lượt kinh lịch tử sinh nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy đến tiếp sau công pháp. Nếu có thể tại Luân Hồi Điện bên ngoài, lại tìm một cái đỉnh cấp đại tông bái nhập, học được cao thâm công pháp, không thể nghi ngờ tại luân hồi thế giới sinh tồn xác suất cũng biết đề cao. Đáng tiếc, Lục Thanh Bình rất nhanh thu thập xong tâm tình. Thiên Tông không lưu người, thiên hạ tự có chỗ lưu người. Hắn nhìn thoáng qua trong vách thiếu nữ, sau đó quay đầu nói, xem ra là vãn bối duyên phận không đủ. Đã công chúa là tại trúc cơ, vậy vãn bối liền không lại quấy rầy. Như vậy cáo từ, hắn có chút chắp tay, vẫn không thất lễ tiết, bỏ đi sau cáo từ. Tôn Đại Trí lúc này vẫn cung kính đối với hai cái sư tổ thi lễ. Sau đó khiêm thân nói, Thế tử điện hạ mời. Kiếm chủng trước vách đá, lão nhân cùng trung niên nhân nhìn xem Lục Thanh Bình rời đi bóng lưng. Tên là Hoàng Lương trung niên hán tử, có chút trầm ngâm, nói, thiếu niên kia cũng không phải không thể thu lưu, ta phát giác được ở trên người hắn có một cỗ lăng lệ chi cực đao ý. Ấn La Thiên Tông lý niệm, thế gian vạn vật vậy không bằng kiếm, đao kỳ thật cũng là kiếm, hắn như thế tiểu niên kỳ, có thể tại đao thuật bên trên tu thành một tia đao ý. Chưa hẳn không thể tại kiếm thuật bên trên có thành tựu. Lão nhân nhắm mắt nói, hoàn toàn chính xác, thế gian này võ giả tu hành, không có gì ngoài căn cơ tu vi bên ngoài, còn có chiêu ý cảnh giới khác nhau. Ta xem cái kia thế tử trên người một cỗ đao ý, có một tia đao tại ý trước, vết tích. Hoàng Lương hơi hoảng sợ, lại đi nhìn về phía thiếu niên rời đi phương hướng. Đao tại ý trước, chỉ vì cái này thế tử là luyện đao người, cho nên gọi là đao tại ý trước. Thả những võ giả khác trên thân, chính là phát tại ý trước. Cái này thế nhưng là võ giả bên trong hiếm thấy có thể đạt tới chiêu ý cảnh giới. Chiến đấu bên trong, tự thân mới có rút đao chi ý. Đao đã trước chém ra đi, gần ngàn năm trong chốn võ lâm đạt tới cảnh giới này. Thủ đẩy 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết, tiếp theo là hiện nay trên đời Diệp Thái Bạch, còn có bọn hắn người đối diện kiếm tông tay kia sát kiếm thuật. Lão nhân lúc này chậm rãi nói, mặc kệ là Diệp Hồng Tuyết, Diệp Thái Bạch, phát tại ý trước, vẫn là ta Thiên Tông cùng đạo môn, cực phát dấu ý. Đều là võ giả chiêu ý cảnh giới một loại, lại sau này đầy. Trên núi người tu đạo thần thông ý cảnh, cũng là này đoan, nhưng kỳ thật đều bao dung tại thiên đạo bên trong. Ta Thiên Tông lấy kiếm cầu đạo, ấn lý tới nói, nên người đến không ghen ghét, có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng nói thì nói như thế. Qua nhiều năm như thế, kinh nghiệm của chúng ta nếm mùi đau khổ còn chưa đủ nhiều không? Ngoại trừ hai cái này thân phụ kiếm đạo khí vận người, có thể một đường thông suốt, những người khác muốn thông thiên đạo, sao mà khó, Thiên Tông cô đơn 500 năm. không phải là không có đạo lý. Lấy kiếm cầu đạo, hoàn toàn chính xác nối thẳng thiên đạo. Có thể chỉ có con đường là không đủ. Hoàng Lương lúc này không khỏi có chút ảm đạm. Vì cái gì Thiên Tông nắm giữ đại đạo, nhưng vẫn là bị Kiếm Tông đè ép một đầu. Đơn giản chính là đánh không lại người khác. Dĩ nhiên chính là lại có đạo lý. Cũng vô dụng, đại đạo, cao mạc, như thế nào là cá nhân liền có thể dễ dàng cầu đến. Thế là chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn. Bắt lấy những cái kia trời sinh dán vào đại đạo vật liệu. Mới có thể một lần hành động thành công. Chấn Hưng Tông Môn, lão nhân nhất sinh tu hành toàn ở này bên trên. Tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Mệnh cách cùng số mệnh vật này. Rất phiêu miểu, nhưng lại mười phần hiện thực. Tựa như có người sinh ra chính là đỏ tím quý nhân. Cẩm y ngọc thực, có người lại sinh ra là người buôn bán nhỏ. Vì áo cơm bôn ba, người cuối cùng nhất sinh theo đuổi. Chỉ là người khác tiện tay có thể vứt bỏ. Cái này sao là đạo lý công bằng? Chỉ từ xuất thân tới nói, đây cũng là trên đời nhất không bình đẳng vận mệnh. Câu chuyện về mệnh cách. Bởi vậy mà tới, Hoàng Lương khẽ cau mày nói, nhưng cũng có hậu thiên cải mệnh người a. Nhân sinh đến mặc dù không bình đẳng, nhưng cũng không chịu nổi hậu thiên hăng hái. Cải biến vận mệnh của mình, người nghèo cũng có thể thay đổi giàu, người giàu có cũng có thể thay đổi nghèo khó. Lão nhân nói, đây cũng là vận mệnh nói chuyện, mệnh cách kỳ giai, lại vận không thuận lợi. Sao mà nhiều, người chẳng những phải có mệnh, còn muốn có vận. Thậm chí có đôi khi vận so với mạng càng trọng yếu hơn. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Vận chính là vận khí tốt nhất người. Mọi chuyện đều thuận, đi đến nơi nào, đều có phúc duyên phá cửa mà tới. Triệu Thanh Dương, chính là thân phụ ba thành kiếm đạo khí vận người. Kiếm thể chính là cái này kiếm đạo khí vận một loại bên ngoài hiển phương thức. Trừ cái đó ra còn đại biểu cho, trên đời này phàm là cùng kiếm có liên quan kỳ duyên, ngày sau đều có thể sẽ rơi đập tại trên người nàng. Đến này một người, sao lại không thành sự? Huống chi, bọn hắn còn phải một cái khác lợi hại hơn. Triệu Thanh Dương mới chỉ là được ba thành kiếm đạo khí vận. Mệnh cách cũng là tím quý đế vương, cần người dẫn dắt, đi vào kiếm đạo. Mới có thể tải như cá gặp nước. Một người khác trời sinh chính là đạo thai. Mệnh cách đường gần, lại chiếm cứ bảy thành kiếm đạo khí vận. Sinh ra chính là Phục Hưng Thiên Tông kiếm tiên một mạch hạt giống. Tại lão nhân trong lòng, cái kia đạo thai chính là đời tiếp theo Thiên Tông trưởng giáo. Cũng là về sau có hy vọng lần nữa gánh vác Thiên Hạ Kiếm Tông bốn chữ người. Mà Triệu Thanh Dương có được tím quý mệnh cách, không có gì ngoài kiếm tiên một đường bên ngoài, còn có thể hành tẩu nhân gian, về sau như thành đại thế, cùng cái kia đạo thai hỗ trợ lẫn nhau, thì Thiên Hạ Kiếm Tông sắp tới hai người này trong tay cường thịnh đến xưa nay chưa từng có cảnh. Giới, thậm chí có khả năng khai giáo làm tổ, thành tựu thế gian thứ tư giáo. Đây là lão nhân cả đời truy cầu, chính là bởi vì mệnh cách cùng số mệnh bị hắn đã sớm nhìn vô cùng rõ ràng. Cho nên lão nhân thở dài, không có kiếm đạo mệnh cách người, lại không có người có đại khí vận, chính là vào môn này, cũng không có có thể đem vạn lưu quy tông năng lực. Thu chi cũng không thể dạy chi, bản thân mệnh cách có hạn, chú định không phải là có thể người thành đạo. Nhưng mà, Hoàng Lương lại ngẩng đầu hỏi, sư huynh, ngài thật hoàn toàn hiểu thấu đáo vận mệnh sao? Lão nhân nói, đành phải ra lông, nhưng đã đủ. Hoàng Lương cuối cùng hỏi nữa một câu, cái kia thế gian nhưng có không mệnh không vận cũng có thể thành sự người. Lão nhân trong mắt tinh mang vừa lộ, cũng có, tại Hoàng Lương ham học hỏi ánh mắt dưới. Lão nhân nói, loại này mệnh được vinh dự, thiên địa không cho phép chi mệnh. Có này mệnh người, tự thân đại biểu cho vô hạn khả năng, vượt ra khỏi thiên địa vận mệnh quản lý. Hoàng Lương hỏi, sư huynh khả năng gặp qua loại người này? Lão nhân nói, ta chưa thấy qua, nhưng ta biết, loại người này không nhiều, nhưng cũng không ít. Hoàng Lương có chút mê hoặc, giải thích thế nào, loại này mệnh thế mà không hiếm thấy sao? Lão nhân vuốt râu mỉm cười nói, vận mệnh thiên địa sinh, nhân sinh chính mình trường. Cho dù tương lai mình có vô hạn khả năng, nhưng trên đời lại ở đâu ra nhiều như vậy cái thế hào hùng có thể nắm giữ nhân sinh của chính mình, đi tranh, đi đoạt đến chính mình muốn. Lại thế nào biết lúc nào nên tranh, lúc nào nên lui? Hoàng Lương hơi minh ngộ. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình rời đi phương hướng, hỏi, cái kia thế tử nhưng có loại kia mệnh? Lão nhân tiếp tục lắc đầu, này mệnh thiên địa không cho phép, không phải là ta có thể nhìn ra, ta cũng không biết, coi như hắn có, Thiên Tông cũng vẫn là không thể nhận, không khác, không thể lòng tham không đáy, trăng khuyết thì tròn, nước đầy thì tràn, Thiên Tông có hai người, đã là đầy, còn nữa, hắn cũng sợ cái kia Lục khởi xuất 400.000 đại quân đạp vào núi Thanh Liên, ngại lão đạo bắt cóc hắn con trai duy nhất, Triệu Thanh Dương nhưng không có này lo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN